Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1222, đệ 1222 chương không trị. Lý Thiên Giật xem thực sáng tỏ, hắn có một viên có thể thấy rõ thế sự tâm, bởi vậy cũng ít vài phần tranh đấu tính tình. Tuy nói hiện giờ này trên người mang theo vài phần tối tăm cùng lệ khí, nhưng mà hắn vẫn là cùng Cảnh Vân Chiêu bất đồng, như cũ xem như cái khiêm khiêm quân tử, khiêm tốn có lễ, lấy đức đãi nhân. Lúc này Cảnh Vân Chiêu nhìn này đôi mắt, thế nhưng có loại tự biết xấu hổ cảm giác. Phụ thân, nếu mẫu thân đã không còn nữa, ngài sẽ thế nào? Cảnh Vân Chiêu mím môi, nghĩ nghĩ, mở miệng hỏi, nàng căn bản liền lừa không được phụ thân, bởi vì hắn trong lòng so với ai khác đều rõ ràng. Mấy năm nay ta tồn tại cùng đã chết không có gì khác nhau. Ngươi yên tâm, ta sẽ không làm ra quá kích sự tình. Lý Thiên Giật sắc mặt thoáng nhu hòa vài phần, đã mở miệng, tiếp tục nói. Lan Nhi so ngươi ra ra càng hy vọng ta tồn tại. Mặc kệ thế nào ta đều phải đại nàng nhìn ngươi về sau kết hôn sinh con. Muốn xác nhận ngươi quá hảo, ta mới có thể đối được nàng. Hắn thế tử là trên đời này khoan dung nhất nữ nhân. Có một viên là lướt tâm, nàng giống như là không dính nhiễm bất luận cái gì bụi bậm. Bạch Nguyệt Quang cũng là dấu vết ở nàng trong lòng nốt chu sa. Từ năm đó biết được nàng mất tích kia một khắc khởi, hắn liền có loại điểm xấu dự cảm. Chậm rãi, theo thời gian, hắn sớm đã nghĩ đến kết quả, cũng có thừa nhận năng lực. Cảnh Vân Chiêu nhìn bộ dáng của hắn, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Phụ thân như vậy tưởng nhất hảo bất quá. Về sau ta sẽ thay mẫu thân hảo hảo chiếu cố ngài. Ngài này thân thể trước mắt chính là nguyên khí hư nhược rồi một chút, những mặt khác không có gì vấn đề, ăn nhiều một ít ôn bổ đồ vật liền hảo. 2-3 tháng này khí sắc liền có thể khôi phục không sai biệt lắm. Chính là này chân, Cảnh Vân Chiêu nói, nhíu nhíu mày, này chân là ngoan tật. Muốn chữa khỏi cũng không phải hoàn toàn không có khả năng, khẳng định là yêu cầu chậm rãi điều trị, thậm chí ít nhất cũng muốn 2-3 năm thời gian mới có thể có chút chi giác. Chủ yếu là mấy năm nay phụ thân không có hào hảo điều dưỡng quá nó. Không chỉ có như thế, thậm chí tùy ý nó một chút chuyển biến xấu. Từ lúc bắt đầu hai chân tận phế biến thành hiện giờ hạ thân tê liệt. Này chân bộ cơ bắp đều đã hoàn toàn héo rút. Muốn chữa khỏi quá khó. Hơn nữa cho dù có hành tẩu năng lực, cũng khẳng định sẽ có hậu di chứng. Này chân liền không cần trị. Lý Thiên Giật lại đột nhiên nói một câu. Sờ sờ chính mình đầu gối. Cười một chút. Hiện tại loại tình huống này thực hảo. Ta thực vừa lòng. Cảnh Vân Chiêu sừng sốt một chút, ánh mắt mang theo vài phần kinh ngạc, theo sau lại có chút đau lòng. Hiện giờ Lý Văn Bá căn bản không có khả năng đem ngài như thế nào, cũng sẽ không có tư cách buộc ngài cưới Nguyễn Hiếu Hà. Kia vì cái gì? Chiêu Nhi, ta nghe nói ngươi có thích người, phải không? Lý Thiên Giật chuyển khẩu nói. Cảnh Vân Chiêu ngẩn ngơ, nhưng thực nhanh lên gật đầu. Hắn nếu không còn nữa, ngươi sẽ thế nào? Lý Thiên Giật ôn nhu cười hỏi nàng một câu. Hắn cùng Tiêm Lan đều là cực kỳ ôn hòa tính cách, không thích tranh đấu, không thích cùng người không tốt. Mặc kệ làm chuyện gì luôn thích cho người khác lưu vài phần mặt mũi. Cho dù là đối đại gian đại ác người, cũng tuyệt đối không có khả năng ra tay tàn nhẫn, mà đối chính mình càng là nhân từ. Nhưng mà Cảnh Vân Chiêu cái này nữ nhi không giống nhau. Nàng trên người có một mạch, một cổ tàn nhẫn kính nhi, Thậm chí ngay cả này ánh mắt đều so với bọn hắn hai vợ chồng muốn kiên định nhiều. Đối đại Lý gia này đó vẫn còn có huyết thống người. Nàng lãnh ngạnh coi thường, thậm chí oán hận, phẫn hận. Điểm này liền chú định nàng không phải cái đơn giản nhân vật. Kỳ thật hắn cũng không biết chân chính cảnh gia đương gia nhân hẳn là cái dạng gì. Nhưng hắn lại biết hắn khẳng định không phù hợp. Tuy rằng hắn trên người chảy cảnh gia huyết, hơn nữa cũng theo lý thường hẳn là họ cảnh. Nhưng sinh hoạt hoàn cảnh bồi dưỡng hắn cá tính, liền chú định cùng cảnh gia cách xa nhau khá xa. Hết chương.